Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 694, ta phải vì Mạc Quốc Kỵ nói chuyện. Bàn về bảy đại tiên vực bây giờ, địa phương náo nhiệt nhất không thể nào vượt qua được Tiêm Giác Tiên Khư. Tại khi Mạc Quốc Kỵ tiến vào kiếm ngục, đồng thời các đại tiên vực cường giả cùng các thiên tài nhau nhau đi vào Tiêm Giác Tiên Khư. Bởi vì chỗ này phát sinh ra hai chuyện lớn vô cùng. Thứ nhất là Thái Thượng Thiềm Khẩm Sứ đến Tiêm Giác Tiên Khư. Thái Thượng Thiềm Khẩm Sứ muốn mạnh mẽ mở ra phá toái tầng thứ tư. Phá toái giới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai xuất hiện nhiều nhất chính là các loại chân quý tiên linh thảo. Đương nhiên cũng có một ít tiên khí ngũ phẩm trở lên, cũng là một chút tu luyện công pháp. Cho nên thời điểm phá toái tầng thứ ba mở ra cũng không có hấp dẫn bao nhiêu cường giả tới. Dù sao là một chút đỉnh cấp tiên linh thảo, còn có một số vật liệu đối với cường giả tôi nói không có bao nhiêu hấp dẫn. Sau khi phá giới tầng thứ ba xuất hiện Lạc Thư, Lịch Tiên Vương Đạo Quả, Kim Nguyên Châu, thậm chí xuất hiện Nghiệp Họa Hồng Liên bạo lộ. Tầng thứ tư còn chưa mở, vô số cường giả đã nghe gió mà động, nhào nhào tiến về Tiêm Giác Tiên Khư. Cũng chính bởi vì tầng thứ ba xuất hiện những cái bảo vật như vậy, Thái Thượng Thiên cường giả mới muốn cưỡng ép mở ra Tiêm Giác Tiên Khư tầng thứ tư. Không phải Thái Thượng Thiên cường giả, tất cả các tiên vực cường giả đều cho rằng phá toái giới tầng thứ tư càng nhiều bảo vật tốt hơn. Chuyện thứ hai là người hướng tới về Thái Thượng Thiên cơ hội. Tại tiên giới, vô luận tiên giới hay là một cái thiên tiên, thậm chí là một cấp thấp tu chân giả, khát vọng nhất địa phương chính là Thái Thượng Thiên. Nghe đồn Thái Thượng Thiên quy tắc đầy đủ, đạo vận rõ ràng. Tại Thái Thượng Thiên tu luyện, đó là tu luyện hiệu quả, làm ít công to. Đáng tiếc Thái Thượng Thiên mỗi lần chiêu thu đệ tử đều là rất ít. Chẳng những chiêu thu đệ tử rất ít, yêu cầu còn là rất nghiêm ngặt. Bình thường chiêu thu một lần đệ tử về sau, lần thứ hai chiêu thu đệ tử còn muốn cách xa thật lâu. Để cho người ta mừng rỡ là lần này Thái Thượng Thiên cơ hồ là mở rộng chiêu thu đệ tử, yêu cầu buông lỏng tới tứ tinh thiên tài. Thậm chí một chút thiên tài không đến được tứ tinh, chỉ cần có bản lĩnh, một dạng đều có cơ hội tiến vào Thái Thượng Thiên. Tin tức này đơn giản chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Phải biết trước đó Thái Thượng Thiên chiêu thu đệ tử yêu cầu đều là cửu tinh thiên tài. Cho dù là bát tinh thiên tài cũng là cực ít có cơ hội có thể tiến vào Thái Thượng Thiên. Chính vì bởi tin tức rung động lòng người như vậy mới khiến cho vô số thiên tài chen chúc đến Tiêm Giác Tiên Khư. Không có người không muốn đi phá toái giới tầng thứ tư, cũng không có người muốn đi Thái Thượng Thiên. Tiêm Giác Tiên Khư vườn hoa, đây là Tiêm Giác Tiên Khư lôi chốn xa hoa nhất, xinh đẹp nhất. Mỗi một lần phá toái giới mở ra hoặc là Tiêm Giác Tiên Khư có hoạt động lớn, trên cơ bản tại Tiêm Giác Tiên Khư vườn hoa, lần này phá toái giới mở ra tầng thứ tư, tăng thêm Thái Thượng Thiên tại Tiêm Giác Tiên Khư đại quy mô tuyển nhận tiên giới đệ tử, càng làm cho Tiêm Giác Tiên Khư vườn hoa mỗi ngày đều là kín hết người chỗ. Vô số thiên tài đỉnh cấp đại tiên môn đệ tử đều là chủ động tụ tập nơi này. Viêm Nguyệt Sung cùng với Tiêu Tiểu Vũ cũng là xen lẫn đông đảo thiên tài cùng các cường giả tại một chỗ đi tới Tiêm Giác Tiên Khư vườn hoa. Tại Vĩnh Anh Tiên Vực, Viêm Nguyệt Sung, Thái Gia Gia Viêm Thiên là tiên tôn cường giả, địa vị của nàng thế nhưng là cực kỳ cao, chính là thượng tiên thành thành chủ thấy nàng cũng là phải dừng lại chào hỏi. Nhưng mà tại Tiêm Giác Tiên Khư nơi này, nàng Viêm Nguyệt Dung là ai không có người đặt tại trong lòng, tùy tiện một người cũng so với Viêm Nguyệt Dung địa vị cao hơn một bảng lớn. Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Hai người chỉ tại là Tiêm Giác Tiên Khư vườn hoa một góc uống một chút tiên linh trà, nhìn có hay không có cơ hội kết bạn với một hai vị thiên tài. tiềm giác tiền khử vườn hoa nơi đây cũng là địa phương tiềm giác giới các đại thiên tài tranh nhau biểu hiện. Các đại tiền môn đám thiên tài bọn họ cao đàm khuất luận, trong lời nói đem các tông môn của mình địa vị nhổ rất cao. Đối với cái loại chuyện này, các đại tiền vực tiên môn cũng không ngăn cản. Ngược lại là những cấp thấp tiên môn hoặc một chút tán tu đệ tử chính là tiến nhập tiềm giác tiên khư như vườn hoa cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ cơ hội tìm kiếm kết giao với các phương cường giả. Đám người đề tài nghị luận ngoại trừ sự tình thái thượng thiên chiêu mộ đệ tử còn chính là phá toái giới tầng thứ tư sắp xuất hiện. Rồi nghe nói phá toái giới tầng thứ ba nghiệp hỏa hồng liên cũng không khó xuất thế. Về sau có thật rất nhiều người đi qua tầng thứ ba nhưng đều không đạt được nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên, loại bảo vật này chính là người ta lấy được cũng không để cho người ta biết. Phá toái khư loại địa phương này nghiệp hỏa hồng liên xuất thế, còn có cái gì khiến cho người ta biết? Mặc quốc kỵ kia đạt được kim nguyên châu, còn có lịch tiên vương đạo quả. Vì cái gì mà nhiều người như vậy biết? Còn có mộ dung tường vũ kia đạt được lạc thư, không giống với là có rất nhiều người biết. Nói không sai, hiện tại ai có thể tìm tới mộ dung tường vũ ở đâu? Có ai biết mặc quốc kỵ ở đâu? Không phải nói mặc quốc kỵ bị giết sao? Người này làm rất nhiều việc ác, vì bảo vật không từ thủ đoạn, tĩnh tâm am sư đồ đều bị hắn giết chết. Lời mặc dù như thế, nhưng mà người ta có được đồ vật thật nhiều ác. Không nói tới kim nguyên châu cùng lịch tiên vương đạo quả, chính là đại khôn Phật đăng còn long tột bảo vật, các loại chư thần tháp nền đầy đủ cho hắn đạp vào tầng thứ cao hơn. Ta long tộc bị người này đổ tộc, ta ngao ngưu lộ không báo thù thế không làm người. Tại âm thanh mọi người nghị luận, một cái âm thanh đột ngột cao cao đánh gãy tiết tấu. Nguyên bản mọi người mặc dù nghị luận chỉ một chút bát quái chủ đề, không có cảm xúc tả hữu, thanh âm này sau khi xuất hiện cùng người khác khổ chủ hiện thân, ta cảm thấy nếu như không có tận mắt nhìn, vậy liền không cần vọng hạ kết luận. Mà có kệ giết chết tính tâm am sư đồ, đồ diệt long tộc các người tận mắt nhìn sao? Có đôi khi người khác vân vân. Tại thanh âm của Ngao Ngô Lô lần nữa, có người nói chỉ là thanh âm êm dịu ấm áp. Ngươi là người phương nào? Dựa vào cái gì nói ta long tộc bị đồ không quan hệ tới bạc quốc kỵ? Ngao Ngô Lô đột nhiên quay người nhìn chằm chằm tới, lạnh lùng quát thanh âm của làng lại là hùng hổ dọa người. Ta biết anh Thủy Tiên Thành thành chủ Lữ Nhi Ôn Liên Tịch. Anh Thủy Tiên Thành có thể trở thành thượng tiên thành hay không là bởi vì Mạc Quốc Kỵ ra tay giúp đỡ. Nghe nói vị anh tiên vực Quê Phong Vân cũng là ăn Mạc Quốc Kỵ một cánh thiệt ngầm, thế nhưng mà không có trừng phạt anh Thủy Tiên Thành, thật quá là kỳ. Có trách Mạc Quốc Kỵ cãi lại cũng không chừng. Hắc hắc, đi theo một cái thanh âm dương quái khí liền lấy cớ nói. Vì Mạc Quốc Kỵ cãi lại đích thực là Ôn Liên Tịch, nàng sở dĩ tới đây giống như là khát vọng gia nhập vào Thái Thượng Thiên. Quê Phong Vân bị Mạc Quốc Kỵ ám toán, gấp đi vấn đạo tiên đế bảo vật. Chuyện này chẳng những là lan truyền tới mọi người đều biết, chính Ôn Liên Tịch một nhà một dạng đều biết. Phụ thân nàng Ôn Hầu thậm chí làm xong dự định cửa lát nhà tan. Không nghĩ tới tại sau khi cái lần đàn dược đạo thi đấu kia, Quê Phong Vân liền tiến vào trạng thái bế quan, không có tin tức. Anh Thủy Tiên Thành cùng với Ôn Liên Tịch một nhà cũng là liền kỳ tích như vậy mà an ổn. Bất quá Ôn gia y nguyên cảm giác được nguy hiểm thời thời khắc khắc, chỉ là bọn hắn không dám trốn ra khỏi anh Thủy Tiên Thành mà thôi. Mượn lần này Thái Thượng Thiên chiêu thu đệ tử, Ôn Liên Tịch cũng muốn tiến vào Thái Thượng Thiên. Một khi nàng tấn nhập Thái Thượng Thiên, Ôn gia liền không sống thêm kinh hồn táng đạm như vậy. Lúc đầu Ôn Liên Tịch là một cái tiểu tiên vực tiên thành người chủ đệ tử, ở loại địa phương này căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Mạc Quốc Kỵ đối với Ôn gia có ân, nàng nghe được có người vu khống Mạc Quốc Kỵ, trong lòng nhịn không được muốn đứng ra vì Mạc Quốc Kỵ nói chuyện. Không sai, ta chính là Ôn Liên Tịch. Ta biết Mạc Quốc Kỵ hắn tuyệt không phải người các ngươi nói. Ta đã từng cùng hiểu lầm quán, nhưng thực tế lòng hắn quá rộng lớn. Im ngay Ôn Liên Tịch, cho là ta Ngao Ngu Lô không dám giết ngươi sao? Ngươi cùng Mạc Quốc Kỵ đồ tể kia chính là cá mè một lưới. Chính là tại tiềm giác tiên khư vườn hoa, ta cũng muốn phế bỏ ngươi. Ngao Ngu Lộ đánh gãy Ôn Liên Tịch mà nói, đồng thời muốn ra tay hướng phía Ôn Liên Tịch. Tại tiềm giác tiên khư vườn hoa, tuy nói không thể động thủ, hiện tại trong này tham dự tụ hội đều là thiên tài bốn phương tám hướng, những người này từng cái tinh lực thịnh vượng, hận không thể nhiều một chút sự cố đi ra. Bọn hắn đẹp mắt náo nhiệt, lúc này ngào ngù lồ muốn đối với Ôn Liên Tịch động thủ, căn bản liền không có người ngăn cản. Ôn Liên Tịch biến sắc, nàng mới chỉ là huyền tiên, đối mặt với ngao ngu lộ cái loại đại la tiên này, nàng ngoại trừ chờ chết bên ngoài không có lực phản kháng. Nàng y nhiên bình tĩnh nói: người chính là giết ta, ta cũng bị Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, người hôm nay dám động làng một chút. Lại một âm thanh truyền tới, thanh âm này mang theo một chút non nớt, hiển nhiên người nói chuyện tuổi không lớn. Ngao ngu lộ đột ngột dừng lại, nàng cũng không phải sợ uy hiếp mà là người nhìn xem người tới, sau đó lại không dám tin tưởng nhìn một chút người khác, lúc này mới thì thào hỏi: Ngao Hà, Tăng Tử, các ngươi người có phải hay không ước gì chúng ta đã chết? Sau đó liền vui vẻ hét lại ngao ngù lộ. Ngao Hà ngữ khí càng là băng lãnh: các người thật không có việc gì? Ngao ngù lộ thật lớn vui mừng đứng lên, đối với Ngao Hà mang theo một tia trào phúng, lời nói không thèm để ý. Trông thấy Ngao Hà còn mới mỉa mai, Ngao Tăng Tử đứng ở một bên Ngao Hà ngăn cản. Làng cũng không có nhìn qua Ngao Ngô Lộ mà đối với xung quanh đông đảo người xem náo nhiệt ôm quyền nói: các vị tiên hữu, ta là Ngao Tăng Tử, đây là ta đường đệ Ngao Hà. Hôm nay chúng ta tới đây đích thực là muốn đi vào Thái Thượng Tiên, đồng thời có một việc muốn ở chỗ này công khai nói một chút, nếu không thì đệ ta hai người cả đời lương tâm khó có thể an ổn. Xung quanh tiên nhân lập tức an tĩnh, rất nhiều người đều biết Ngao Hà cùng Ngao Tăng Tử là từ Tây Tiệm Hải Long tộc, hai vị tiên tài. Về sau Tây Tiệm Hải tộc bị người ta diệt tộc, hai người này biến mất, tất cả mọi người coi hai người này bị giết, không nghĩ tới hai người còn sống. Nếu Ngao Tăng Tử nói như thế, vậy liền mang ý nghĩa năm đó Tây Tiệm Hải Long tộc bị diệt bí mật sẽ bị công bố đi ra, loại chuyện cơ mật này ai không muốn biết. Ngao Tăng Tử vẫn không có nhìn qua Ngao Ngô Lộ, ngữ khí thanh thúy nói: năm đó có một cái tên áo vàng, một tên người áo vàng kim tiến về chỗ ta Tây Tiệm Hải Long tộc, đem ta Tây Tiệm Hải Long tộc huyết tẩy, nếu như không phải mà gặp Mạc Quốc Kỵ đại ca ngộ nhập vào Tây Tiệm Hải, ta và đệ đệ Ngao Hà sớm đã bị hai người này giết. Mặc đại ca bốc lên sinh tử nguy hiểm, đem chúng ta tỷ đệ hai người cứu, lại liều chết đem chúng ta hai tỷ đệ đưa tiễn. Tỷ đệ hai người ta mới tìm được Long tộc cường giả có thể sống sót. Trong quá trình này, Mặc đại ca không muốn chúng ta bất cứ cái vật gì. Nguyên bản ta cùng đệ đệ một mực bế quan tu luyện, thế nhưng nghe thấy thân ân nhân của ta bị người Long tộc không phân tốt xấu oan uổng, đi theo những cái người vu khống Mặc đại ca kia cùng một hướng. Mặc đại ca trên thân dội lức bẩn, ta không kìm được, ta muốn đem sự thật nói ra. Các tỷ đệ người lúc ấy nhỏ tuổi. Ngao Tăng Tử đưa tay ngăn trở Ngao Ngô Lộ lời nói, cầm lấy một viên tinh cầu nói: đây là ngay lúc thủy tinh cầu, mọi người liền xem xét biết đến cùng là ai nhỏ tuổi ai ngây thơ. Chương 695 đặt chân. Đầy đất máu tươi, tăng thêm người áo vàng kia nói một mình, chính là ngớ ngẩn cũng biết là ai tàn sát Tây Tiệm Hải Long tộc. Người kia là ai? Sao lạ mặt như thế? Đã có người hỏi lên. Cường giả loại này tại tiên giới há có thể vô danh, hắn khẳng định là Dịch Xung. Đi theo liền có người đáp. Ngào ngù lộ sắc mặt trướng lên, cùng với gan heo đồng dạng, là những năm này không có thiếu tuyên truyền Mạc Quốc Kỵ ngoan độc, chỉ cần địa phương nàng tới làng liền hết lực vì Mạc Quốc Kỵ kéo cửu hận, sự tình lại là hung hăng đánh lên mặt nàng. Ác nhân một mực bị làng trả thù bốn phía tuyên truyền, cuối cùng là làng Long tộc duy nhất ân nhân, cái này gọi là lấy oán trả ơn, đoán chừng không so với làng càng sâu. Ngao Ngô Lộ, ta Long tộc coi trọng có ân báo ân, người không điều tra rõ ràng sự tình, không phân biệt xanh trắng đen suy đoán, sau đó một mực lấy oán trả ân, hủy hoại Mặc đại ca thanh danh, còn thêm mắm thêm muối. Ngao Tăng Tử đối với Ngao Ngô Lộ ngữ khí có chút lạnh. Đã như vậy, hắn vì sao không hướng ta giải thích? Ngao Ngô Lộ đến một lửa nói liền mới luốt xuống. Mặc Quốc Kỵ không có hướng làng giải thích sao? chỉ là làng không muốn nghe mà thôi. Lúc đó Mạc Quốc Kỵ không phải là hắn làm nói như thế. Sự tình không phải làng nghĩ như vậy, làng căn bản không nghe Mạc Quốc Kỵ. Xem xét Ngao Ngưu Lộ biểu hiện lộ, đám người kia cũng là biết chuyện gì xảy ra. Ngao Tăng Tử thản nhiên nói, ta tin tưởng người là không có cho Mạc đại ca cơ hội giải thích. Lúc trước thời điểm Mạc đại ca cứu chúng ta, tu vị không cao, chỗ nào hay cùng người đại la tiên cường giả đối thủ. Mạc đại ca không có chết trong tay ngươi, xem như là vạn hạnh. Nếu như không, ta Long tộc sẽ ngay cả mặt cũng không thể ngẩng đầu lên được. Thật xin lỗi, là ta oan uổng ngươi. Ngao Ngưu Lộ đi trước mặt Ôn Liên Tịch khom người thi lễ, lúc này hoàn toàn minh bạch tiền căn hậu quả. Mạc Quốc Kỵ dưới cái loại hoàn cảnh này, nếu như là không có người đầy vết máu, đó mới là quái sự. Làng cũng là quang lâm lỗi lạc, nói lời xin lỗi. Ôn Liên Tịch hướng bên cạnh nhược lối thản nhiên nói, ta không có tư cách tha thứ cho ngươi, chúng ta cũng không trở thành bằng hữu, cho nên ngươi không cần phải như vậy. Ta chỉ tin tưởng Mạc đại ca không làm loại chuyện này, chỉ có hy vọng không cần oan uổng Mạc đại ca. Ngao Ngưu Lộ lại xin lỗi, Ôn Liên Tịch cũng không tha thứ cho làng. Dưới cái nhìn của làng, Mạc đại ca sở dĩ bị người ta đuổi giết rất nhanh liền tiết lộ tung tích, nói không chừng là do Ngao Ngưu Lộ vì Mạc đại ca kéo cừu hận. Ta liền nói Mạc đan sư sẽ không làm chuyện này, hiện tại quả là thế. Vậy việc hắn giết Tĩnh Tâm Am sư đồ, cướp đoạt Đại Khôn Phật Đăng thì thế nào? Ngươi không nhìn thấy sao? Làm sao biết Mạc Quốc Kỵ cướp đoạt Đại Khôn Phật Đăng? Ngao Ngưu Lộ kia không phải nói Mạc đan sư giết Long tộc sao? Kết quả là đây. Sau khi Ngao Tăng Tử đứng ra vì Mạc Quốc Kỵ giải thích, nguyên bản thiên bề một bên đối với Mạc Quốc Kỵ thảo phạt một chút đã biến đổi một lửa đứng. Thái thượng Tiềm Khẩm Sứ đích thân tới. Thời điểm đám người còn đang nghị luận ầm ĩ, một cái đạo đột ngột truyền âm vang lên. Vườn hoa nguyên bản ồn ào xốc xích, chớp mắt an tĩnh lại. Đám đông tách ra, xuất hiện ở một cái đầu thông đạo. Tiên nhân ở trong tiềm giác tiên khư vườn hoa, giờ phút này đều trở lên ngay ngắn trật tự. Một cái nam tử tuổi trẻ vô cùng đi tới. Nam tử này chẳng những tuổi còn trẻ, còn cực kỳ anh tuấn. Một thần tiên bào màu đen đượm giản đem hắn thượng vị giả tức khí, hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Người trong tiềm giác tiên khư vườn hoa đều là rung động. Có thể đứng tại tiềm giác tiên khư vườn hoa, người nào chưa từng va chạm qua xã hội, vô luận tiên tôn tiên đế, chỉ sợ tất quả cả đã gặp qua. Nam tử trẻ tuổi này mặc huyền y nay đi tới, không thể so với khí tức bọn hắn thấy qua bất kỳ một vị tiên đế nào yếu hơn. Có thể thấy được người mặc huyền y này có thể là một cái vị đại tiên đế. Tại bên người nam tử mặc huyền y này còn đứng một nam một nữ. Nam tử dáng người thon dài, bàn tay rộng thùng thình, còn mắt nhìn thật giống như là nhắm mắt đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, một thân tiên phục xanh đậm nhìn rất là bình thường. Bất quá không có người cảm thấy người này phổ thông. Trong thân thể của hắn tựa hồ ẩn chứa một cái loại bộc phát lực lượng, làm cho người ta sinh lòng kiêng kỵ. Lữ tử kia dung mạo xinh đẹp, thật giống là tiên tử che lấp tại mây mù đồng dạng, nhu hòa mà phiêu giật, lại dẫn đến một loại hương vị để cho người ta nói không được. Loại vị đạo này tựa hồ là trang trọng, lại tựa như rất tùy tiện. Ta gọi là Tấn Vũ, mọi người hẳn cũng biết, ta là tới từ Thái Thượng Thiên, lần này đại biểu cho Thái Thượng Thiên đến tiên giới chiêu thù đệ tử Khâm Sứ. Làm tử mặc huyền y ngữ khí ôn hòa, mang theo ý cười, vẹn vẹn một câu liền đem hiện trường không khí khẩn trương hòa tan đi không ít. Mọi người không cần lo lắng, lần này Thái Thượng Thiên muốn tuyển nhận đại lượng đệ tử thiên tài, cho nên danh ngạch rất nhiều. Dù quyết định chính là tứ tinh thiên tài trở lên, trên thực tế chính là người không đến tứ tinh, chỉ cần có năng lực một dạng cũng có thể tiến vào Thái Thượng Thiên. Nghe Tấn Vũ nói tới đây, rất nhiều người đều là nhẹ nhàng thở ra. Có thể đi vào vườn hoa này, trên cơ bản là thiên tài tứ tinh trở lên. Huống chi Khâm Sư nói, chính là không cần tứ tinh cũng là có cơ hội. Mà lại lần lựa chọn đệ tử này, hình thức bất luận, thời gian bất luận, chính là người bây giờ địa phương đã động ra cũng giống như vậy, có thể đi vào Thái Thượng Thiên. Tỉ như bên cạnh ta hai vị, một cái Lôi Tông Lôi Hồng Cát, một vị là Vĩnh Anh Tiên Vực Kế Nguyệt. Nghe Tấn Vũ nói lời này, ánh mắt của mọi người rời xuống một là một nữ bên cạnh hắn. một người trong lòng rất hâm mộ. Lần tuyển bạt này còn chưa có bắt đầu, một là một nữ lẻ liền có cơ hội tiến thành thái thượng thiên đệ tử. Tấn Vũ vừa cười vừa nói, Lôi Hồng Cát thời gian tu luyện cộng lại không đến 100 tuổi, giờ phút này hắn đã là đại la tiền trung kỳ đỉnh phong, còn thiếu chút nữa có thể bước vào đại la tiền hậu kỳ. Đây chính là hắn vì cái gì có thể sớm vào thái thượng thiên. Còn Kế Nguyệt, nàng là một kẻ tán tu, dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên cố định, ngay cả gia tộc cũng không ủng hộ, lấy tứ tinh tứ chất tu luyện tới đại ất tiên. Đây cũng là nguyên nhân nàng vì cái gì có thể tiến vào thái thượng thiên. Nghe được Tấn Vũ nói, đám người ánh mắt nhìn vào hai người lại có chút thay đổi. Lôi Hồng Cát 100 năm không đến đến đại la tiên, hay là trung kỳ, có thể tưởng tượng Lôi Hồng Cát tứ chất kia gớm cỡ nào. Chính là lần trước bị tuyển bạt tới thái thượng thiên, những cái cửu tinh thiên tài kia chỉ sợ không ai bằng được Lôi Hồng Cát. Còn về phần Kế Nguyệt hơi kém một chút, bất quá một cái tứ tinh thiên tài có thể dựa vào chính mình trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp đại ất tiên cũng là không tầm thường. Tấn Vũ cảm nhận mọi người hâm mộ, tiếp tục nói, mọi người không cần ao ước mộ hâm mộ Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt. Phá toái giới tầng thứ tư sắp mở, tầng thứ tư này cũng là cơ hội cho các ngươi. Trong tầng thứ tư, ai có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, người đó có tư cách tiến vào thái thượng thiên. Tấn Vũ thốt ra lời này, thiên tài trong tiêm giác tiên khư vườn hoa đều là âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhất định phải tại phá toái giới tầng thứ tư thu hoạch đầy đủ tài nguyên, tranh thủ tiến vào thái thượng thiên. Đúng rồi, ta nghe nói qua có một người mới gọi là Mã Quốc Kỵ rất lợi hại, có ai biết tung tích của hắn sao? Tấn Vũ khi đang nói chuyện, ánh mắt từ mỗi người trên thân quét tới, hiện trường trầm mặc xuống, không một ai nói chuyện. Đây là Mã Quốc Kỵ có được địa bàn chính mình ngày thứ 9. Trong thời gian 9 ngày, hắn chỉ làm một cái sự kiện, chính là đem sở tại phạm vi chính mình toàn bộ dùng pháp trận bảo vệ. Hắn bố trí không chỉ là phòng ngự trận, khốn sát trận, giám sát trận, chỉ cần có người tiến vào địa bàn quán, hắn liền trước tiên nhận được tin tức. Hiện tại bên người hắn chỉ có một người, đó chính là Vị Lăng. Tại Mã Quốc Kỵ tốn mấy ngày thời gian đem trận pháp thành lập về sau, Vị Lăng cũng đưa theo Mã Quốc Kỵ yêu cầu tại ở giữa địa bàn hắn thành lập một cái loạt động phủ. Mã Quốc Kỵ cùng với Hàn Thanh Như chiếm cứ động phủ ở giữa, Vị Lăng là đem hắn động phủ xây dựng ở phía bên phải tới gần động phủ. Bởi Mã Quốc Kỵ đang dược chữa thương cùng với bất diệt thánh trúc, thời gian 9 ngày, vết thương trên thân thể Hàn Thanh Như đã hoàn toàn khôi phục, còn nguyên thần cùng hồn phách, đây chẳng qua là cần thời gian nhất định mà thôi. Chính là Vị Lăng nhục thân cũng khôi phục hơn phân nửa. Mã Quốc Kỵ thế nhưng là bát phẩm đan đế, trên người hắn không thiếu hụt các loại tiên đan. Thanh Như, từ hôm nay trở đi ta truyền thụ cho ngươi công pháp luyện thể. Ta công pháp luyện thể chẳng những có thể lấy hữu hiệu chống lại cự khiếm khí nơi đây, còn có thể luyện nhục thể của ngươi. Từ sau khi đem động phủ hộ trận bố trí cho tốt, Mạc Vô Kỵ trước tiên liền định truyền thụ Hàn Thanh Như công pháp luyện thể. Trừ cái đó ra, hắn dự định đem Hàn Thanh Như công pháp đổi đi. Về phần đi bất hủ giới, Mạc Vô Kỵ không có ý định làm như thế. Nơi này những người nào, chớ nhìn hắn hiện tại hù dọa mấy cái cường giả trong này miễn cưỡng đặt chân, một khi những cái tiên đế kia biết thực lực chân chính của hắn chỉ là đại la tiên, lại có bất hủ giới về sau, hắn sẽ bị luốt bột phấn đến không còn. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Hàn Thanh Như đối với Mã Quốc Kỵ xấu hổ đã đi ít đi rất nhiều. Duy nhất để cho nàng có chút thất lạc chính là tại nàng đối với Mã Quốc Kỵ biểu bạch về sau, Mã Quốc Kỵ đằng sau không có đối với nàng làm ra bất luận chuyện gì quá đáng. Đối với Hàn Thanh Như tới nói, để cho nàng lại nói lần thứ hai, đó chính là tuyệt không thể. Lúc ấy nếu như không phải nàng biết hẳn sẽ phải chết, nàng một dạng không nói ra. Hàn Thanh Như rất nhanh liền bị Mã Quốc Kỵ công pháp luyện thể hấp dẫn. Cứ việc đây là Bình An Đẳng Sơn, y nguyên nhất định kiếm khí xâm nhập tới. Trước đó đều là do Mã Quốc Kỵ hỗ trợ ngăn cản. Mã Quốc Kỵ trong mấy ngày thời gian bố trí pháp trận đều là nàng chính mình ngạn khánh. Cũng may có đại lượng tiên đan, các loại kiếm khí đối với nàng ăn mòn cũng không phải quá nghiêm trọng. Hiện tại nàng phát hiện ra công pháp luyện thể của Mã Quốc Kỵ truyền thụ cho nàng có thể nhẹ nhõm hóa giải kiếm khí, sau đó đem kiếm khí chuyển hóa làm nhục thân cường độ. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ căn dặn nàng không thể tùy tiện bại lộ loại công pháp luyện thể này, nàng nhịn không được muốn đi ra ngoài Bình An Đằng Sơn rèn luyện thân thể nhìn một chút. Mã Quốc Kỵ chẳng những đem hắn công pháp luyện thể truyền cho Hàn Thanh Như, còn đem tinh hải thần quyết truyền thụ cho Hàn Thanh Như. Tiếc nuối là chính hắn không có cách nào vì Hàn Thanh Như sửa công pháp, mà Hàn Thanh Như lại không thích hợp tu luyện công pháp của hắn. Mà Quốc Kỵ chỉ có thể trong chiến lợi phẩm của mình tìm một bộ công pháp thích hợp nhất cho Hàn Thanh Như. Chỉ ít so với Hàn Thanh Như lúc đầu công pháp tốt gấp trăm lần còn chưa hết. Hôm nay Máu Kỵ ngay tại hướng Hàn Thanh Như giải thích công pháp, vị lăng thanh âm chuyển tới: "Tông chủ, tiên hiệp Vi Tôn chủ cầu kiến." "Biết, xin mời Vi Tôn chủ ngồi tạm, ta một hồi nữa liền tới." Máu Quốc Kỵ hay là rất khâm phục Phi Tử Đạo, hắn cho là sau khi mình vào ở sau 5 ngày Phi Tử Đạo liền tới kiếm hắn, không nghĩ tới gần hơn nửa tháng Phi Tử Đạo mới tìm hắn. Phần nhẫn nại này không phải là bình thường có thể làm được. Chương 696: Bình An Đẳng Sơn có gì đó quái lạ. Mạc Tông Chủ. Mạc Quốc Kỵ vừa ra tới, Vi Tử Đạo liền chủ động đứng lên, đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền ân cần hỏi thăm, ngữ khí rất là khách khí. Mạc Quốc Kỵ vừa nhìn liền biết, tại dưới bốn mai chí thanh đan quán, Vi Tử Đạo khôi phục thực lực rất lớn một đoạn, chí hiện tại trên người Vi Tử Đạo nhàn nhạt có tiên đế khí thế. Ta quá bận rộn chính mình chỗ ở nhỏ, ngược lại chậm trễ. Tử Đạo hữu có gì mời ngồi. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền dẫn Vi Tử Đạo lần nữa ngồi xuống. Vi Tử Đạo hỏi lại hắn muốn chí thanh đan, hắn tuyệt đối không lấy ra. Vô luận Vi Tử Đạo dùng đại giới gì, hắn cũng không xuất ra chí thanh đan. Nói một lời chân thật, hắn muốn dùng bốn mai chí thanh đan, đã có xu thế đánh vỡ Bình An Đẳng Sơn cân bằng, để cho Vi Tử Đạo thực lực trở lên thành Bình An Đẳng Sơn một người mạnh nhất. Hắn còn cho Vi Tử Đạo chí thanh đan, vậy kế tiếp hắn chính là mình nguy hiểm. Tại tiên giới sông sáo những năm nay, điểm đạo lý ấy hắn mà Quốc Kỵ nếu như còn không hiểu, sao có thể sống tới hôm nay. Vi Tử Đạo trong lòng rất rõ ràng, muốn hỏi lại Mạc Quốc Kỵ muốn chí thanh đan nhưng cũng không lớn khả năng. Chính vì hắn rõ ràng Mạc Quốc Kỵ cũng không xuất ra chí thanh đan cho hắn, tại thời điểm Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị lưu lại bằng hoàng, hắn mới không có dự định toàn lực xuất thủ. Loại chuyện này đi qua hắn cũng không có hối hận. Mạc Quốc Kỵ cho bốn mai chí thanh đan, hắn đưa ra 10 dặm cho Mạc Quốc Kỵ xuất thủ, vì Mạc Quốc Kỵ giải một cái vây, song phương tương đương triệt tiêu. Lúc ấy chính là hắn toàn lực ra tay giúp Mạc Quốc Kỵ đối phó bàng hoàng. Trước mắt Mạc Quốc Kỵ này khẳng định là không xuất ra chí thanh đan. Giống như là bàng hoàng, hắn cũng cảm giác được Mạc Quốc Kỵ thực lực hẳn không phải rất cao. Mạc Quốc Kỵ thực lực sẽ không cao lắm, mới sẽ không cho phép có người khôi phục thực lực đến tuyệt đối không thể chống khống chế được Bình An Đẳng Sơn. Người chính là một cái may mắn. Dù biết Mạc Quốc Kỵ không lại xuất ra chí thanh đan, Vi Tử Đạo y nguyên vẫn là tới đây. Mạc huynh, chuyện này bốn mai chí thanh đan kia đối với ta cực kỳ lớn bận bịu, ta hôm nay tới là cố ý cảm tạ. Vi Tử Đạo cười nói. Mạc Quốc Kỵ cười một tiếng. Tử Đạo huynh, chúng ta không cần lẫn nhau khách khí. Tại Bình An Đẳng Sơn, chúng ta hiện tại liên thủ, bàng hoàng không dám như thế nào. Một khi chúng ta không liên thủ, đối với chúng ta mà nói đều là ăn thiệt thòi. Là như thế này, Vi Tử Đạo tán đồng nói. Mặc dù ta biết khó mà mở miệng, ta vẫn muốn may mắn hỏi một chút Mạc huynh, chí thanh đan kia còn hay không? Nếu như mà có, vô luận Mạc huynh đưa ra điều kiện gì, ta đều có thể cân nhắc. Nếu là Mạc Quốc Kỵ nói 10 dặm địa bàn có thể đối 4 mài chí thanh đan, vậy hắn lập tức để lại cho 20 dặm. Đừng bảo là 20 dặm kia, dù Mạc Quốc Kỵ nói hắn rời khỏi tiên điệp địa bàn, chỉ cần có chí thanh đan, tất cả đều dễ nói chuyện. Mạc Quốc Kỵ anh ấy nói, chí thanh đan kia ta cũng không có nhiều, tại Bình An Đẳng Sơn cần lưu lại một chút để tự vệ, cho nên tạm thời không có. Về sau nếu ta có thêm mà tới, ta trước tiên cân nhắc cùng Tử Đạo hữu sau dịch. Rõ ràng đoán được kết quả dạng này, biết rất rõ Mạc Quốc Kỵ hẳn còn có thủ đoạn không cần chí thanh đan cũng có thể tự bảo vệ. Vì Tử Đạo cũng trong lòng rất là thất vọng, cũng may Mạc Quốc Kỵ nói bóng gió, hắn chí thanh đan còn có một số, cần một chút giao dịch điều kiện mà thôi. Điều kiện này Vì Tử Đạo không có hỏi thăm, hắn có thể mơ hồ đoán ra một chút, không đến thời điểm không đường có thể đi, hắn là sẽ không đồng ý. Đã như vậy, ta liền không bắt buộc. Không biết Mạc tông chủ hứng thú hay không đi một chuyến kiếm khí hà. Gần nhất bằng hoàng cùng thương hà cốc đều là liên thủ. Hai người có chút thủ đoạn, có thể để cho kiếm khí hà thu lấy được đại lượng nước sông. Nếu để bọn hắn có đầy đủ nhiều kiếm khí hà thủy, khôi phục thực lực đối với người chúng ta mà nói không phải chuyện tốt. Là một cái vị tiền đế hậu kỳ cường giả, phi tử đạo rất là có thể buông ra. Mạc Kỵ vừa vốn muốn đi kiếm khí hà nhìn xem. Hắn một mực tại vội vã kiến thiết chính mình lời ở, tạm thời không có thời gian đi qua mạc thôi. Hiện tại vi tử đạo mời hắn không chút do dự. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi xem thế nào. Được vi tử đạo mừng rỡ đứng lên. Hắn rất là yêu thích Mạc Quốc Kỵ loại thái độ lời nói đi đôi với việc làm. Muốn nói đến trong kiếm ngục Bình An Đằng Sơn tu vị sợ nhất địa phương là gì, hiện nhiên là kiếm khí hà. Trong kiếm khí hà, kiếm khí tung hoành, không cẩn thận liền bị thần hồn câu diệt. Đừng có nói là xuống sông, chỉ tới gần kiếm khí hà cũng là để cho người ta ôm không hết lấy đi. Muốn nói tới trong kiếm ngục Bình An Đằng Sơn, tù sĩ thích nhất là địa phương gì, vậy cũng là kiếm khí hà. Chính bởi vì kiếm khí hà tồn tại mới có Bình An Đằng Sơn an ổn. Đồng thời kiếm khí hà nước sông chẳng những có thể trị liệu nhục thân bị kiếm khí xé rách, càng có thể khôi phục hồn phách nguyên thần bị kiếm khí xé rách. Cho nên luận rất không thích hợp kiếm khí hà, vẫn có vô số người lén lén tiến về kiếm khí hà thu thập một chút kiếm khí hà nước sông. Về phần quang minh chính đại đi kiếm khí hà, đó chỉ là có ma thủ Bàng Hoàng, Tiên Điệp Vi Tử Đạo cùng Chính Khí Sơn Thương Hạ Cốc. Ba người này thủ hạ đều có một nhóm người đi kiếm khí hạ lấy nước, chính là một nhóm người này thay phiên tới. Vị lăng sở dĩ muốn mưu phản ma thủ cũng bởi vì Bàng Hoàng không ngừng phái hắn đi kiếm khí hạ. Nếu như hắn không trốn đi, hắn sớm muộn cũng không có thể đem cái mạng nhỏ trở lại. Bình An Đằng Sơn hoàn toàn là địa phương dây leo giao thoa. Ở cái địa phương này, vô luận đi đến nơi nào đều có các loại dây leo đan xen lẫn nhau. Những cái dây leo này thật giống như là lập lên đồng dạng, không có quy tắc lớn nhỏ tương liên, không biết từ đầu nguồn nơi nào tới, cũng không biết kéo tới đâu. Liền biết những cái dây leo này đều từ lòng đất mọc ra, dáng dấp cùng rễ cây không sai biệt. Ra Bình An Đằng Sơn, càng đi về phía trước khoảng 10 dặm chính là kiếm khí hạ. Một bên tại ở giữa dây leo quay tới quay lui, Vi Tử Đạo một bên hướng Mạc Quốc Kỵ giới thiệu. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi ra Bình An Đằng Sơn. Một bước đi ra Bình An Đằng Sơn, kiếm khí kia liền là dày đặc đứng lên. Vi Tử Đạo cũng không có lại nói tiếp. Hắn thực lực cường hãn điện đấy, kiếm khí hắn có thể ngăn trở. Chính là có thể ngăn trở, lúc này cũng không cần nói tốt, không cần nói lời nào, có thể tiết kiệm thần niệm cùng với tiên nguyên. Mạc Quốc Kỵ lại đột nhiên dừng lại, hắn nghi hoặc nhìn Bình An Đằng Sơn sau lưng, nhíu mày không nói. Thế nào Mạc tông chủ? Gặp Mạc Quốc Kỵ dừng lại nhíu mày, lúc đầu không muốn nói chuyện, Vi Tử Đạo là nghi ngờ hỏi một câu. Tử đạo huynh, người hơi dừng một chút. Mạc Quốc Kỵ nói xong xoay người, lần nữa tiến nhập vào Bình An Đằng Sơn, sau đó lại lần nữa đi xa. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ biểu hiện kỳ quái, Vi Tử Đạo ngừng lại. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi kiếm khí hà. Mạc Quốc Kỵ khoát tay áo, cười một câu nói. Hắn hoài nghi tự mình có hay không có chút nghi ngờ, nghi thần nghi quỷ. Vừa rồi hắn từ Bình An Đằng Sơn đi ra, trong nháy mắt thật giống như có một loại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm một đoạn. Loại cảm giác này quá mức quái dị. Phải biết rằng Bình An Đằng Sơn mới là địa bàn an toàn nhất, sao Bình An Đằng Sơn mới là chỗ nguy hiểm, kiếm khí tung hoành. Thế mà sau khi ra Bình An Đằng Sơn, cảm giác nhẹ nhõm một đoạn, đây chẳng phải là trò cười. Bởi vì cảm giác quái dị, Mạc Quốc Kỵ mới lần thứ hai tiến vào Bình An Đằng Sơn rồi đi ra. Chỉ là lần thứ hai từ Bình An Đằng Sơn đi ra, hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm một đoạn đột ngột biến mất. Mạc Quốc Kỵ có, Mạc tông chủ có hay không phát hiện gì? Vì Tử Đạo y nguyên có chút không tin tưởng lắm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cười, hẳn là ta quá cẩn thận. Dù sao trước đó một mực bị mấy cái lão giả truy sát, trong lòng dưỡng thành một cái loại cảnh giác thói quen, cái này đều làm cho ta có chút tố chất thần kinh. Mạc Quốc Kỵ nói tới đây lại lần nữa dừng lại. Cảm giác của hắn sai sao? Lúc trước quán thời điểm từ chư thần tháp tiến tới thiên tiệm tiên thành, một dạng là một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn lúc này không có để ý tới, kết quả kém chút nữa bị mấy cái lão giả kia giết tại đại ấp tiên thành, cuối cùng đào tẩu cũng là mất đi đại hoang. Hàn Thanh Như bị bắt đưa vào kiếm ngục, kém chút nữa bị chết. Vừa rồi hắn từ Bình An Đằng Sơn lúc đi ra, cảm giác một loại nhẹ nhõm, thật giống như là Bình An Đằng Sơn thật ra là địa phương nguy hiểm hơn đồng dạng. Mà có kịp hít một hơi thật sâu, loại thua thiệt này hắn ăn từ một lần, lần thứ hai tuyệt đối không ăn. Bất kể thế nào, lần này kiếm khí hạ về sau trở về, hắn nhìn xem hay không có biện pháp rời khỏi Bình An Đằng Sơn. Lời này cuối cùng cũng có chút quỷ dị. Lần thứ hai cảm giác hắn không tới, có lẽ bởi vì hắn quen thuộc. Có một số việc sợ nhất chính là thói quen. Máu kỵ có tâm sự vì từ đạo tự nhiên cảm giác được. Máu kỵ chưa hề nói, hắn cũng là không muốn hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, cái này không tính là gì. Cùng Máu kỵ lấy được tin tức một màn đồng dạng, hai người mỗi lần đi tới phía trước một bước, kiếm khí liền càng dày đặc, càng cường đại. Phi tử đạo tiên đế hậu kỳ, lại ở trong kiếm ngục nhiều năm như vậy, đối với ngăn cản nơi này kiếm khí xé rách, sớm đã có tâm đắc cùng thủ đoạn. Hắn cùng một bên chống cự kiếm khí, một bên quan sát Mạc Quốc Kỵ. Phi tử đạo một mực hoài nghi Mạc Quốc Kỵ thực lực, chỉ là Mạc Quốc Kỵ biểu hiện ra thực lực rất kỳ quái. Căn cứ Mạc Quốc Kỵ linh vận ba động, Mạc Quốc Kỵ tựa hồ tu vị rất kém cỏi, thậm chí không bằng một cái tên thiên tiên, nói là một cái phàm nhân cũng không sai. Tại thời điểm Mạc Quốc Kỵ động thủ, hắn cảm giác Mạc Quốc Kỵ thực lực không thấp, bất quá cũng không hẳn là đến tiên vương cấp độ. Mà Mạc Quốc Kỵ thần thông một kích trường hạ kia vượt ra khỏi tiên vương bình thường. Nhiều chuyện quái dị như vậy tập trung đến người Mạc Quốc Kỵ, hắn mới cảm thấy nhìn không thấu. Đối với cường giả như vậy tôi nói, đáng sợ nhất là cái gì? Đó chính là người hoặc là sự tình suy nghĩ không thấu. Mạc tông chủ, ngươi chẳng lẽ muốn là luyện thể cường giả? Hai người đi 7-8 dặm về sau, vì từ đạo rốt cuộc cảm giác Mạc Quốc Kỵ khác biệt. Kiếm khí dày đặc rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, tựa hồ sẽ trượt ra đồng dạng. Chính là một chút kiếm khí chui vào, Mạc Quốc Kỵ thể nội cũng giống như không có đối với Mạc Quốc Kỵ tạo thành thương tổn. Mạc Quốc Kỵ cười cười không có trả lời Vi Tử Đạo mà nói, mà chỉ vào địa phương cách đó không xa. Tử Đạo huynh, xem ra Bằng Hoàng cùng vết thương hạ cốc kia đích thực là tìm được thủ đoạn đại lượng thu được kiếm khí hà thủy. Vi Tử Đạo lúc này mới chú ý xa xa Bằng Hoàng cùng thương hạ cốc, hai người chính là liên thủ từ trong kiếm khí hà lôi ra một cái thùng gỗ. Thùng gỗ kia không nhỏ, cho dù đựng 1/3 kiếm khí hà thủy cũng sẽ không thiếu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.